LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, cường thế nghiền ép. Thoạt nhìn là hai cái bộ lạc ở giữa chiến tranh. Trên thực tế nào có kịch liệt như vậy? Bất quá chỉ là trong đó một số cao thủ ở giữa đọ sức mà thôi. Nói trắng ra liền là nhìn bức tranh khen cùng cổ vương ai mạnh một chút. Cổ võ giả đối với người bình thường lực sát thương quá lớn. Thậm chí có thể chi phối thế cục. Cũng chính là nhìn song phương cổ võ giả người nào lợi hại hơn một chút. Cổ vương tu vi vốn cũng không bằng cái này bức tranh khen. Lại thêm vừa rồi cổ vương bị thương. Cho nên vẫn là tình huống cũng không phải là rất lạc quan. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử đã là người bình thường bên trong người nổi bật. Thân thủ có thể nói là phi thường cường hãn. Bất quá đối diện với mấy cái này người thời điểm. Loại kia cảm giác bất lực vẫn là xuyên qua tâm linh. Căn bản liền đánh không lại nha. Bức tranh khen bộ lạc bên kia vẫn là dần dần chiếm thượng phong. Dù sao vừa rồi vạn cổ bàn thạch trận bị phá đi thời điểm. Cổ vương bộ lạc bên này cao thủ bao quát cổ vương ở bên trong đều đã bị thương. Muốn đánh qua khí thế hung hung bức tranh khen bộ lạc. Xác thực một kiện rất khốn chuyện khó. Bịch đầu tiên là Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử bị trùng trùng điệp điệp đánh ngã trên mặt đất. Khóe miệng còn mang theo vết máu. Chịu một chút vết thương nhẹ. Mà cổ vương bộ lạc những người kia. Cũng từng cái lạc bại. Hừ. Nhất đám rác rưởi. Chiến đấu kết thúc về sau. Cái này bức tranh khen hai tay sau lưng tự mình. Một bộ chính mình phi thường như bức bộ dáng. Không khỏi nói với cổ vương. Các ngươi cổ vương bộ lạc xưng bá miêu cương thời gian dài như vậy. Hiện tại cũng nên đổi chúng ta bức tranh khen bộ lạc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cổ vương bộ lạc, đem sẽ trở thành lịch sử. Kỳ thật bức tranh khen vốn còn muốn nói là xà vương bộ lạc. Bất quá nghĩ một hồi tả hộ pháp còn ở bên cạnh đâu. Nói thẳng chỉ sợ cũng để tả hộ pháp có chỗ cảnh giác. Thế là bức tranh khen ngạnh xinh xinh liền nhịn xuống. Cổ vương hai ngày trước mới bị Tô Minh chữa lành. Hiện tại lại bị thương. Nhìn có chút dáng vẻ chật vật. Cao tuổi rồi. Bị dạng này lăn qua lăn lại đoán chừng tư vị không nghi ngờ là quá sức. Bất quá cổ vương có thể sẽ không dễ dàng liền nhận thua. Khóe miệng cưỡng ép gạt ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra. Người thật sự cho rằng bộ dạng này liền có thể tùy tiện đem ta cổ vương bộ lạc cho tát. Ta cho người biết. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa ta muốn cảnh cáo ngươi một câu. Ngươi đắc tội xà vương bên người cái kia cái cao thủ trẻ tuổi. Chờ hắn sau khi đi ra. Các ngươi bức tranh khen bộ lạc tất nhiên phải bị hạo kiếp. Bằng vào cổ vương đúng Tô Minh tự tin. Hắn cũng tin tưởng Tô Minh sẽ không bị cái này bức tranh khen cho vây khốn. Ngươi còn đang đúng tiểu tử kia ôm lấy huyễn tưởng. Hoàng ẩn giang hồ bức tranh khen nghe xong cổ vương lời này. Không khỏi một chút nhíu mày. Sau đó nói. Ta nhìn ngươi cùng xà vương. Cũng là lão hồ đồ. Bị một cái từ bên ngoài đến người trẻ tuổi cho lừa gạt. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Tiểu tử kia nếu là còn có thể đi ra. Ta tính ngươi thắng. Cho hắn thông thiên bản sự đều khó có khả năng trốn tới. Ngươi cũng đừng ngây thơ. Bức tranh khen vô cùng khó chịu mở miệng nói một câu. Ngay sau đó chỉ gặp bức tranh khen mạnh mẽ nâng lên chính mình rộng bàn tay to. Nhắm ngay cổ vương đầu liền chuẩn bị vỗ xuống. Cổ vương cùng xà vương. Ở miêu cương xưng bá nhiều năm như vậy. Đúng bức tranh khen uy hiếp có thể nghĩ. Vì lẽ đó bức tranh khen là chắc chắn sẽ không giữ lại hắn. Rất rõ ràng cổ vương cũng ý thức được bức tranh khen động tác. Chậm rãi nhắm lại chính mình con mắt. Quả nhiên nha, một kiếp này hắn vẫn không thể nào đào thoát. Mệnh số đã hết, tương đối tiếc nuối liền là không thể sau cùng lại nhìn thấy Tô Minh một chút. Phanh, nhưng lại tại cổ vương nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết giờ khắc này. Bất thình lình một trận cường đại cương gió thổi qua ra. Lập tức đem chuẩn bị động thủ bức tranh khen cho thổi ngã lui mấy bước. Bức tranh khen lập tức trong lòng ngạc nhiên. Ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra một tia khủng hoảng. Đây nhất định không phải tự nhiên mà lên phong. cho dù là vòi rồng, đều khó có khả năng bắt hắn cho thổi liên miên lui về sau mấy bước. Vì lẽ đó bức tranh khen lập tức liền hiểu được, đây là có người cố ý mà vì đó, có thể ở phía xa đem hắn cho thổi đi người. Thực lực có thể nghĩ, cũng khó trách bức tranh khen trong lòng hội không tự chủ được bối rối. Người nào mẹ nó nói cho ngươi lão tử ra không được. Một đạo cường đại thanh âm tự trên bầu trời truyền đến. Từng đợt cường đại sóng âm đánh thẳng vào mỗi người màng nhĩ. Phát ra thanh âm này người tự nhiên là Tô Minh. Tô Minh theo bên trong đại điện kia thoát thân về sau. Tùy tiện bắt một cái bức tranh khen bộ lạc tộc nhân ép hỏi. Biết rõ bức tranh khen đã dẫn người xuất phát tiến đánh cổ vương bộ lạc về sau. Tô Minh cũng liền lập tức xuất phát. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến. Tô Minh không ngừng nhanh chóng tiến lên. Bất quá vẫn là bởi vì lộ tuyến không quá quen. Vì lẽ đó lãng phí Tô Minh một chút thời gian. Chạy tới nơi này thời điểm. Cửa thành đã bị công phá. Bất quá nói là muộn cũng không tính là muộn. Tối thiểu nhất bây giờ còn chưa có chết người. Nếu như Tô Minh chậm thêm qua một lúc mà nói. Đoán chừng cổ vương liền không có. Tận thế hạt bụi nhỏ còn chưa dứt lời. Tô Minh cả người liền từ trên trời rơi xuống. Trên thực tế cái này là Tô Minh cố ý theo bên cạnh trên một bức tường mặt nhảy xuống tới. Không có cái gì đừng ý tứ. Chính là vì tạo nên một bộ rất nghiêu bức hình tượng. Chủ nhân ngươi quả nhiên đến. Cổ vương sau khi mở mắt, xem xét Tô Minh đã ở trước mặt. Cả người không khỏi kích động vạn phần. Kìm lòng không được liền kêu đi ra. Ai có thể nghĩ tới. Tô Minh lại xuất hiện như thế kịp thời. Mà Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử lúc này cũng có chút tiểu kích động. Trình Nhược Phong càng là nói ra. Ta liền biết. Gia hỏa này như thế hội trang bức. Không nghi ngờ sẽ đến. Ha ha ha, ngươi. Bức tranh khen trừng to mắt. Không thể tin được. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi mình con mắt có phải hay không nhìn lầm. Tiểu tử này vậy mà thật. Theo bọn hắn bộ lạc trong cấm địa chạy đến. Ngươi là thế nào đi ra? Điều đó không có khả năng. Xác định đứng ở trước mặt mình là người không phải quỷ về sau. Bức tranh khen nhịn xuống muốn dụi mắt xúc động. Không dám tin mở miệng hỏi một câu. Tô Minh liền thích xem hắn cái này một bộ mộng bức bộ dáng. Đoán chừng gia hỏa này mưu kế đạt được thời điểm. Liền cho rằng Tô Minh đã chết chắc đi. Ai có thể nghĩ tới cái này mới mấy giờ mà thôi. Tô Minh lại xuất hiện. Thế là Tô Minh cười một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Các ngươi cái kia cấm địa nha. Thiết kế vẫn là thật có ý tứ. Xác thực đem ta khốn ở một thời gian ngắn. Hơn nữa còn dọa ta một hồi. Ta dùng rất nhiều phương pháp đều ra không được. Sau cùng không có cách. Khí ta đối cửa hang hô to vài tiếng. Vừng ơi mở ra. Sau đó các ngươi đoán làm gì? Cái kia lối ra liền tự động mở ra. Tô Minh chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Bức tranh khen lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Tự nhiên nghe ra Tô Minh đây là tại nói bậy. Thế là liền mắng to. Người bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Cùng ta cùng tiến lên. Bắt giữ cái này khẩu xuất cuồng ngôn tiểu tử. Bức tranh khen rõ ràng một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Thế là liền hét lớn một tiếng. Chuẩn bị bộ dạng này cầm xuống Tô Minh. Ngu bê. Tô Minh nhìn xem đối với mình xông lại mấy người. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trực tiếp một chưởng vỗ ra ngoài. Hùng hồn nguyên khí trực tiếp nhảy đát đi ra. Lập tức không ai có thể chống cự được. Toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.